ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 340, đảo mắt 12 ngày, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cường hóa thân thể sự kiện này, Lâm Tinh Hải là tuyệt đối không thể rơi xuống mà lại lấy hiện tại đội ngũ to lớn trình độ tới nói, dưới tình huống bình thường, kỳ thật cũng không có chuyện gì cần hắn ra mặt xử lý. Dưới tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải đương nhiên không thể lãng phí thời gian, tiếp tục cường hóa chính mình thân thể. Đương nhiên, nếu quả thật ngoài ý muốn nổi lên tình huống, hắn cũng sẽ ra tay, dù sao dùng hệ thống công pháp tu luyện lại cũng không phải là không thể dừng lại. Chỉ bất quá không có vận hành hết một chu thiên, không đạt được như thế hiệu quả, đằng sau tu luyện cần bắt đầu lại từ đầu vận chuyển công pháp mà thôi. Mà Lâm Tinh Hải tại tu luyện sau khi cũng không có quên một cái khác nhiệm vụ trọng yếu, cái kia chính là chỉ điểm thành viên khác tăng lên thương pháp. Bất quá cái này đội Lâm Tinh Hải tới nói, kỳ thật cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian. Hắn mỗi cường hóa một lần thân thể cần một giờ, trung gian đều sẽ nghỉ ngơi một hồi, để Liễu Diệu Diệu dùng dị năng, trợ giúp hắn khôi phục kinh mạch thương thế. Lâm Tinh Hải hoàn toàn có thể sử dụng cái này một chút thời gian, đối hai đại dòng binh đoàn thành viên tiến hành chỉ điểm. Đối với người khác mà nói chỉ điểm thương pháp có lẽ là một loại hao thời hao lực công tác, nhưng mà đối với Lâm Tinh Hải tới nói, lại là tương đương nhẹ nhõm. Bởi vì hắn chỉ cần phóng thích năng lực nhận biết liền có thể nhẹ nhõm quan sát hai đại dòng binh đoàn thành viên nhất cử nhất động. Mà nương tựa theo Lâm Tinh Hải hiện tại kiến thức trên cơ bản chỉ cần nhìn đối phương nổ hai phát súng thì có thể biết vấn đề ở chỗ nào. Sau đó, hắn dùng bộ đàm trực tiếp liên hệ đối phương, chỉ xảy ra vấn đề là có thể. Toàn bộ quá trình, hắn đều không cần bước ra xe bọc thép một bước, mau lẹ thuận tiện. Mà cả ngày xuống tới, Lâm Tinh Hải cũng vẻn vẹn xuất thủ qua một lần, cái kia là tại xế chiều lúc gặp một mực. Tay lớn, dù là đối phương cùng bọn hắn đội ngũ trọn vẹn gian cách 5 cây số khoảng cách, Lâm Tinh Hải đều lập tức ngừng tu luyện, khởi động cơ giáp đuổi theo, đem đánh chết. Đây cũng là hắn đi theo đội ngũ tới một trong những mục đích, tận khả năng đánh chết càng nhiều biến dị zombie, hình thành uy hiếp. Mà một ngày này xuống tới, Lâm Tinh Hải tuy nhiên vẻn vẹn ra một lần tay, nhưng so với hôm qua, mỗi cái đoàn lính đánh thuê thu nhập cơ hồ đều tăng lên 50. Trở lên, sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì Lâm Tinh Hải gọi tới số lớn chiến đấu hình người máy, đối mỗi một cái lính đánh thuê đều có thể hình thành một đối một thiếp thân bảo hộ. Nếu như vậy tại thời điểm chiến đấu, những lính đánh thuê kia liền có thể hoàn toàn buông tay buông chân, không có lo lắng tiến hành công kích. Mà trên phương diện khác thì là bởi vì có Lâm Tinh Hải tại đội ngũ bên trong, Phương Thiên Hòa chỉ huy lúc cũng có phấn khích nhiều. Hôm qua bọn họ chỉ dám tại căn cứ phụ cận hoạt động, xa nhất cũng không có vượt qua 8 cây số phạm vi. Nhưng hôm nay, bọn họ cất bước cũng là 10 cây số, lớn nhất khoảng cách xa trực tiếp đi đến 15 cây số. Như thế xâm nhập Quảng Hàn thành phố, gặp phải zombie số lượng dĩ nhiên không phải hôm qua có thể sánh được, thu nhập thật to gia tăng cũng là chuyện đương nhiên. Mà trong thời gian kế tiếp mặt Lâm Tinh Hải mỗi ngày cơ hồ đều trải qua không kém bao nhiêu sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ban ngày đều dẫn đội ra ngoài điểm qua zombie tại tu luyện sau khi chỉ điểm hai đại dòng binh đoàn những thành viên này thương pháp, buổi tối thì ôm lấy Liễu Diệu Diệu làm một số không thể cho ai biết sự tình, thời gian qua được còn tính là tư nhuận. Mà tại tiêu diệt toàn bộ zombie trong quá trình tuy nhiên hơi nhỏ gợn sóng, thỉnh thoảng liền gặp được biến dị zombie hoặc là thi chiều. Mỗi khi lúc này, Lâm Tinh Hải đều sẽ trước tiên xuất động đem biến dị zombie đánh chết, đến mức thi chiều thì hoàn toàn ném cho Phương Thiên Hòa đến xử lý. Cứ như vậy, trong nháy mắt liền đi qua trọn vẹn 12 ngày. Tại cái này 12 ngày bên trong, mặc kệ là Lâm Tinh Hải còn là hắn dưới cờ hai đại dòng binh đoàn, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ký chủ, Lâm Tinh Hải. Thể chất 99, 9 điểm, lực lượng 99, 9 điểm, tốc độ 99. 9 điểm, huyết khí chi lực 30, 85 vạn điểm, gen ưu hóa trình độ 99, 9, cấp 3 dị năng cực tốc, tốc độ gia tăng 300, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Điểm năng lượng 10, 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, tiểu thành, độ thuần thục 1, lúc này Lâm Tinh Hải thân thể cơ hồ đã cường hóa đến mức cực hạn. Đương nhiên, đó cũng không phải thân thể của hắn không thể tiếp tục cường hóa, mà chính là không dám. Bởi vì hắn thể nội đệ bốn đạo nguyên bản kiên cố vô cùng giải mã gen ADN, hiện tại cơ hồ đến một túm thì đoạn cấp độ. Mà tại cường hóa thân thể trong quá trình này, đáng nhắc tới chính là, làm Lâm Tinh Hải ba loại thuộc tính cơ sở, đều tăng lên tới 99 điểm sau. Hắn tiếp tục cường hóa thân thể, ba loại thuộc tính cùng lúc gia tăng, nhưng cũng chỉ có không. Một điểm tổng hợp mới tăng lên không. 3 điểm thuộc tính, bất quá tuy nhiên tăng lên điểm số lần nữa giảm bớt nhưng gen ưu hóa trình độ cũng sản sinh biến hóa, đạt đến 99.1. Hiện tượng như vậy để Lâm Tinh Hải cảm giác được có chút ngạc nhiên, nhưng bởi vì không có ngoài định mức biến hóa, Lâm Tinh Hải đằng sau cũng không có lại chú ý, mà tại cái này 12 ngày bên trong, Lâm Tinh Hải ngoại trừ tăng lên tự thân thực lực bên ngoài, sẽ còn mỗi ngày đều quất ra mấy giờ đến hấp thu nguyên tinh, gia tăng huyết khí của mình chi lực dự trữ lượng. Mặc dù nói tại gen ưu hóa người giai đoạn này, hắn đối với huyết khí chi lực nhu cầu lượng cũng không lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đến huyết khí cảnh về sau cũng là như thế. Mà lại về sau đi đến Đông Hải học viện bên kia cũng không rõ ràng săn giết zombie mới không tiện cho nên hắn cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Cái này 12 ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ quất ra một chút thời gian đến hấp thu nguyên tinh trực tiếp đem nguyên bản 120.000 nhiều huyết khí chi lực tăng lên tới 300.000 điểm mới xem như bỏ qua. Ngoại trừ tự thân biến hóa bên ngoài, hai đại dòng binh đoàn thực lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao nhiều ngày như vậy, Lâm Tinh Hải thế nhưng là chưa từng có đình chỉ qua đối những thành viên này thương pháp chỉ điểm. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải mỗi một lần chỉ điểm đều chỉ có chút ít mấy câu, nhưng nhiều khi kỳ thật chỉ cần sửa đổi một hai cái sai lầm nhỏ lầm, liền có thể để thương pháp có không ít tăng lên. Cho nên vẻn vẹn 12 ngày thời gian, hai đại dòng binh đoàn chiêu mộ trở về thành viên mới cơ hồ đều biến thành thương pháp hảo thủ. Đến mức nguyên bản lão thành viên cũng có không ít tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoại trừ thương pháp bên ngoài, hai đại dòng binh đoàn thành viên bản thân thực lực cũng có bước tiến dài. Dù sao hai đại dòng binh đoàn kiếm lời nhiều như vậy tích phân trực tiếp mua một nhóm lớn gen dược dịch coi như phúc lợi cấp cho chỉ cần những thành viên này có thể tiêu hóa hấp thu, gen dược dịch hoàn toàn có thể làm nước đến uống. Thậm chí biểu hiện nổi bật trung cấp gen dược dịch cũng là không có không keo kiệt tiến hành khen thưởng. Tại loại tình huống này, những thành viên này thực lực muốn không tăng lên cũng khó khăn. Rất nhiều thành viên mới tại chiêu mộ trở về thời điểm, gen ưu hóa trình độ vẻn vẹn đạt đến 30, vừa mới đánh vỡ thứ nhất đạo giải mã gen ADN không bao lâu. Nhưng cái này 12 ngày xuống tới, hai đại dòng binh đoàn bên trong cơ hồ không có người gen ưu hóa trình độ là thấp hơn 40, thậm chí rất nhiều đều đã đạt đến 50, đoán chừng không lâu liền có thể hướng về thứ hai đạo giải mã gen ADN khởi xướng đánh sâu vào. Mà những thành viên này chỗ lấy có thể có như thế lớn tiến bộ, ngoại trừ không thiếu tài nguyên tu luyện bên ngoài, đương nhiên vẫn là bởi vì Lâm Tinh Hải trước đó định ra tới chiêu mộ yêu cầu tất cả có thể đi vào thành viên mới, gen đánh giá chí ít cũng là cấp C trở lên. Dạng này tiềm lực phóng tới còn lại đoàn lính đánh thuê bên trong, kỳ thật đều có thể coi như là tiểu đội trưởng dự bị nhân tuyển đến bồi dưỡng. Dưới loại tình huống này, bọn họ tốc độ tăng lên lại có thể không chậm. Đương nhiên, thành viên mới tốc độ tăng lên nhanh, mà lão thành viên cũng không kém bao nhiêu, trên cơ bản những cái kia lão thành viên đều đã phá vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Thực lực như vậy, nếu như trao quyền cho cấp dưới đến những cái kia một cấp hai đoàn lính đánh thuê bên trong, mỗi một cái đều có thể đảm đương tiểu đội trưởng. Đến mức giống La Kiệt bọn họ, vẫn luôn dùng trung cấp gen dược dịch tới tu luyện, tốc độ tăng lên thì nhanh hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.